Thần nông tiểu y tiên, chương 499, ta mang đến đao gia mật thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hà tóc trắng người trung niên trong con ngươi lộ ra một vệt cười quái dị, đưa tay vì hắn trong ly rượu rót đầy rượu, nhưng là âm dương quái điều nói. Phác quân, lời tuy như thế, nhưng chính là không biết ngươi lần này lập công sau đó, Điền Trung thiếu gia có thể hay không thay ngươi thỉnh công đây. Nếu như hắn tại Tạ tiên sinh nơi đó nói hết thảy các thứ này đều là chính bản thân hắn công lao, không biết phác quân ngươi có thể mò được gì đó tiện nghi. Hừ, Phác Kính Phong sau khi nghe xong, bất ngờ đã là không lời chống đỡ, chỉ đành phải phát ra một đạo rất là bực mình hừ lạnh. Sự thật đều đã đặt ở trước mắt, Điền Trung Toái Mộng rõ ràng là cái thiên vị chính mình thuộc hạ người. Hiện tại cũng đã làm cho Sơn Bồn Nguyên Nhất đoạt hắn công, còn nói cái gì về sau. Phác quân, nếu như ta là ngươi, dù là không vì mình lo nghĩ, tối thiểu cũng phải là ta các anh em lo nghĩ một hồi. Trong đôi mắt nhìn Phác Kính Phong vẻ giận, lại chỉ chớp mắt vòng quét hắn đám kia lòng đầy căm phẫn thủ hạ, tóc trắng người trung niên trong lòng càng là nắm chắc, lập tức lại vừa là một trận quạt gió thổi lửa nói. Phác Kính Phong nghe vậy, nhưng là chợt đem cặp mắt liếc một cái, hung tợn hướng về phía tóc trắng người trung niên quát lên. Lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói, ngươi tới mục tiêu rốt cuộc là gì đó? Ha ha, ta tới nơi này mục tiêu, phác quân ngươi xem qua phong thư này thì biết rõ rồi. Tóc trắng người trung niên vẫn là bộ kia không hề bị lay động mà thần sắc. Hắn dường như hoàn toàn không thấy được Phác Kính Phong vẻ giận, lại chậm rãi từ trong ngực lấy ra một phong thư, càng là cố ý bổ sung một câu nói. Phác quân, đây chính là đao gia cho ngươi viết thư đích thân viết. Chờ ngươi xem qua tin sau đó, liền biết rõ mình ngày mai phải nên làm như thế nào rồi. Đao gia tin, Phác Kính Phong có chút nửa tin nửa ngờ, chỉ đành phải nghi ngờ nhận lấy tóc trắng người trung niên đưa tới tin. Coi hắn mở ra nhìn một cái, chỉ thấy trong thơ quả nhiên từng câu từng chữ đều là đao gia bút tích, không khỏi rất nhiều giật mình. NG, UON, Chu Yên, TIC Hicot. NET mà càng làm hắn càng khiếp sợ hơn là phong thư này nội dung, đao gia ở nơi này trong phong thư giữa những hàng chữ chỗ thổ lộ ý tứ, nhưng là chỉ có một cái. Đó chính là, muốn hắn mượn lần hành động này cơ hội, giết chết Điền Trung Toái Mộng. Nhìn đến phong thư này, Phác Kính Phong tay, nhưng là không khỏi khẽ run. Mà ở lúc này, hắn tâm làm sao không phải là run rẩy run dữ dội hơn. Coi như đao gia thủ hạ tâm phúc. Hắn tự nhiên rất rõ đao gia cá tính. Đao gia cùng Điền Trung Toái Mộng, mặc dù đều là Tạ quân hào thủ hạ, hơn nữa, hai người ở ngoài mặt nhìn qua rất là hài hòa. Nhưng trên thực tế, giữa hai người lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, đã sớm từ xưa đến nay. Điền Trung Toái Mộng mượn gia tộc của chính mình lực lượng, cùng với nó tại tiêu thụ ma túy lên tiện lợi, đại lượng cướp đoạt tài sản cho mình sử dụng, một điểm này. Sớm đã bị Tạ quân hào chỗ xem kỹ. Chỉ là Tạ quân hào còn muốn vận dụng hắn lực lượng, lúc này mới ăn mặc không biết, mà mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Tạ quân hào mặc dù có thể giả vờ không biết, nhưng đao gia lại không thể. Bởi vì hắn tại Tam Giác Vàng một dãy phụ trách ma túy chế tạo, chịu đựng tồi tệ môi trường tự nhiên nỗi khổ. Nhưng đến cuối cùng, ma túy doanh lợi đầu to, tất cả đều bị Điền Trung Toái Mộng trong bóng tối cầm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói đao gia sở được đến chia hoa hồng cũng không ít, nhưng cùng Điền Trung Toái Mộng đoạt được bộ phận kia, quả thực là thật là ít ỏi. Nguyên nhân chính là như thế, đao gia đối với Điền Trung Toái Mộng nhưng là đỏ con mắt không ngớt. Đã từng không chỉ một lần theo Phác Kính Phong đề cập tới, muốn tìm cơ hội đem Điền Trung Toái Mộng diệt trừ, lại tại đảo Hoa Quốc một lần nữa tìm người đại diện, biển thủ Điền Trung gia tộc sản nghiệp. Phác Kính Phong cũng một mực rất đồng ý đao gia ý tưởng, chỉ là, bọn họ một mực cũng không tìm tới cơ hội. Dưới mắt xem ra, cơ hội này tựa hồ đã đến tới. Thế nào, Phác quân, đao gia ở trong thơ nói rõ ràng, ý hắn muốn cùng ta đại đảo gia tộc hợp tác, hợp lực diệt trừ Điền Trung gia tộc. Mà Điền Trung Toái Mộng là lớn nhất chướng ngại, chỉ cần Điền Trung Toái Mộng vừa chết, Điền Trung gia tộc sản nghiệp khổng lồ, liền hoàn toàn về chúng ta sở hữu. Nhìn đến Phác Kính Phong cầm thơ cúi đầu không nói, tóc trắng người trung niên trong con ngươi né qua một đạo lượng sắc, trầm giọng nói. Hiện tại, ta nghe nói Điền Trung Toái Mộng ngày mai muốn mượn Lương Phi tới vận chuyển ma túy, này đối với chúng ta mà nói, là 1000 năm một thuở cơ hội tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua cơ hội lần này, đồng thời giết chết Lương Phi cùng Điền Trung Toái Mộng hai cái này chướng ngại vật, hoàn toàn chính là một mũi tên hạ hai chim kế sách. Nơi nào đến lớn mật cuồng đồ, lại dám dò xét với ta. Tóc trắng người trung niên chính nói đến hương nồng chỗ, thình lình Phác Kính Phong đem cặp mắt xoay ngang, đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, ngón tay tóc trắng người trung niên đối với các thủ hạ mình quát lên. Đem hắn bắt lại cho ta, đưa đến Điền Trung thiếu gia bên kia đi. Đại ca, vốn là, nghe tóc trắng người trung niên phân tích, Phác Kính Phong một đám thủ hạ Tâm Phúc Môn đều cảm thấy một trận hưng phấn. Ai có thể nghĩ Phác Kính Phong lại đột nhiên nổi đoá, điều này làm cho tất cả mọi người có chút ứng phó không kịp, lăng lăng đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Một đám ngu xuẩn, người này chính là Điền Trung Toái Mộng phái tới dò xét chúng ta, chỉ cần chúng ta đáp ứng hắn, hắn liền lập tức đến Điền Trung Toái Mộng nơi nào đây mật báo. Đến lúc đó, chúng ta chết như thế nào, sợ là cũng không biết. Phác Kính Phong đột nhiên đứng lên, đem trong tay mật thư xé cái nát bấy, sau đó hướng về phía sững sờ bọn thủ hạ lớn tiếng giận dữ hét. Hắn bọn thủ hạ lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ mà thần sắc, hung tợn hướng tóc trắng người trung niên đánh bọc mà tới. Ai có thể nghĩ, những lính đánh thuê này bọn sát thủ mặc dù mỗi người cường hãn, nhưng thực lực cùng tóc trắng người trung niên vừa so sánh với, nhưng là kém hơn quá nhiều. Đang lúc bọn hắn hướng tóc trắng người trung niên vây công tới thời khắc, tóc trắng người trung niên đã là thân hình động một cái, hơi làm thân thủ bên dưới, liền đem những người này đánh thất linh bát lạc. Nhìn mình thủ hạ từng cái bị đánh ngã, Phác Kính Phong nhưng là sừng sững không nhúc nhích, chỉ là ngồi xuống lặng lặng nhìn. Phác Kính Phong, xem ra ta còn là coi trọng ngươi, thua thiệt Đao gia như vậy thưởng thức ngươi, nguyên lai ngươi chỉ là một nhát gan hèn nhát. Thậm chí ngay cả giết Điền Trung Toái Mộng dũng khí cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng người trung niên lạnh quét Phác Kính Phong liếc mắt sau, cầm trong tay mỡ nhẫn ngọc ném lên mặt đất, lạnh giọng cười một tiếng, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Chậm, ai ngờ, ngay tại hắn cất bước muốn đi lúc, Phác Kính Phong nhưng là kêu hắn lại, hướng hắn đi tới. Phác Kính Phong khom người nhặt qua trên đất nhẫn ngọc, lại mỉm cười đeo vào tóc trắng người trung niên trên tay, cười lớn nói. Huynh đài không cần chê bai, nơi này Điền Trung Toái Mộng cơ sở ngầm quá nhiều, ta không thể không phòng. Tốt nếu huynh đài mang đến Đao gia bí mật thư, ta há lại dám bất tuân Đao gia ý tứ. Chỉ là cái kế hoạch này đến cùng như thế nào áp dụng, xin mời huynh đài chỉ thị. Ha ha, nghe được Phác Kính Phong nói như vậy, tóc trắng người trung niên thần sắc lúc này mới chuyển buồn làm vui, nặng nề vỗ một cái Phác Kính Phong bả vai, cười nói. Phác quân quả nhiên không hổ là tên hán tử, ta hôm nay tới đây, chính là vì cùng Phác quân thương nghị chuyện này. Dứt lời, tóc trắng người trung niên từ trong ngực móc ra một chương bản đồ đơn giản, đem Phác Kính Phong kéo đến bên cạnh bàn, quét sạch sẽ trên bản đồ nhắm, sau đó đem bản đồ giải đều, lúc này mới sắc mặt trịnh trọng hướng hắn giảng giải lên. Cách chương.